Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 74 vừa rồi, Tiêu Viêm mới đánh bại Lâm Dải. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung, tập 75 với tựa đề Thi Đấu Bắt Đầu. Tứ Huyết Chi Địa, đối diện Phong Nguyệt Nhai có một ngọn núi lớn, ngọn núi thẳng tắp đến tận trời. Vân vụ quanh thân lượn quanh cuồn cuộn, lộ ra vẻ bất phàm. Ngọn sơn phong này chính là vị trí Lâm gia chuẩn bị tổ chức Tứ Huyết Chi Địa trẻ tuổi thi đấu. Sở dĩ tổ chức thi đấu như vậy là để khích lệ đệ tử tu luyện, tiến tới tăng cường thực lực của mình. Kỳ thực, nếu không muốn đệ tử mình thất bại trong thi đấu, do đó chọn lựa ra người có tiềm lực, sau đó tiến hành bồi dưỡng. Mà người tham gia lần này đa số đều thuộc bảy thế lực lớn của Tứ Huyết Chi Địa, ngoài ra cũng có một số xuất thân từ thế lực nhỏ hoặc vô danh cũng được tham gia. Mặt khác, giải thưởng cũng rất phong phú, mấy thứ này có thể đối với một ít đấu đế đỉnh phong không có chỗ lợi gì, thế nhưng đối với những người tham gia thi đấu mà nói, cũng là những thứ rất trân quý. Hơn nữa, nếu đệ tử của mình đạt được thứ hạng cao, đồng nghĩa với việc đại biểu cho gia thế có thực lực vượt qua các gia tộc khác, cho nên bọn họ đối với thứ hạng trong cuộc thi đấu này là rất coi trọng. Bởi vậy, tuy rằng loại thi đấu này mỗi 10 năm đều có một lần, mà một lần như vậy đều rất náo nhiệt, bởi vì cũng chỉ có những ngày này, đệ tử mới nhận được tài nguyên tu luyện rất tốt cùng với đãi ngộ lớn, nhất là đối với những đối tượng trở thành trọng điểm bồi dưỡng. Bên trong Tứ Huyết Chi Địa, đấu đế cường giả có đến vạn người, phá toái hư không, ngũ tinh đấu đế cường giả cũng có rất nhiều người. Bậc này có thể nói là đội hình rất khổng lồ, tại ngày hội này, tuyệt đại đa số bọn họ hội tụ ở chỗ này, tại vị trí đỉnh ngọn núi, một tòa sân rộng thật lớn lặng lặng đứng sừng sững tại trong vân vụ, bàng bạc đại khí tỏa ra, có vẻ rất là hùng vĩ. Tại tiền phương sân rộng thật lớn, có một nơi được sắp xếp cho khách quan ngồi xem, mà lúc này chỗ ngồi sớm đã bị người ta toàn bộ chiếm hết, mà ở ngoài khu vực chỗ ngồi cũng là đông nghịt người. Bất quá, tuy nói biển người tràn ngập, nhưng cũng không có bất luận tiếng ầm ĩ nào truyền ra. Bên trong nội bộ, có mấy trăm bóng người với y phục khác nhau đang ngồi xếp bằng, trên người đều tỏa ra năng lượng đấu khí ba động, tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào, xoa tay, chuẩn bị tốt cho cuộc thi đấu, mục đích chính là đạt được một cái thành tích tốt. Tiêu Viêm lúc này đôi mắt cũng là nổi lên một vẻ lửa nóng, nghĩ đến những người có thể tham gia thi đấu lúc này đều là những người trẻ tuổi nổi bật trong Tứ Huyết Chi Địa, có thể cùng bọn họ giao thủ, nghĩ đến thu hoạch nhất định sẽ rất lớn. Còn nữa, có thể nhận biết một số cường giả ở Tứ Huyết Chi Địa, sau này có đụng độ cũng có thể làm ra kế sách phù hợp, cho nên việc thi đấu này đối với Tiêu Viêm có rất nhiều chỗ lợi. Thời gian cũng đã đến, Lâm Huyền thanh âm uy nghiêm vang lên. Hiện tại, ta tuyên bố Tứ Huyết Chi Địa 10 năm một lần trẻ tuổi giác trục thi đấu chính thức bắt đầu. Nương theo lời nói của Lâm Huyền hạ xuống, quang cảnh yên lặng hồi lâu, dường như hỏa sơn bạo phát, náo nhiệt đến cực điểm. Mọi người rất mong chờ. Lúc này đây, không biết hào quang giải nhất kia sẽ thuộc về người nào, cũng không biết lúc này trong thi đấu lại có người phương nào trở thành một hắc mã lớn nhất. Kế tiếp, đó là tiến hành rút thăm xác định đối thủ. Lúc này Tiêu Viêm thật ra rất rõ ràng, tham gia giác trục lần này tổng cộng có 369 người. 369 người tương ứng với 369 căn trúc thiêm, thẻ bài để bốc thăm đối thủ. Trong đó, trên 368 căn đều viết bài số, chỉ có một căn trống. Sở dĩ lấy được căn trúc thiêm trống, có thể không cần tỉ thí, trực tiếp tiến vào vòng trong. Tiêu Viêm thật ra không có vận tốt như vậy, không bốc được căn trúc thiêm trống kia, hắn lấy ngẫu nhiên trúng một cái bạch sắc vôi viết số 56, cũng ý nghĩa với đối thủ của hắn là hồng sắc vôi viết số 56. Về phần đối thủ là ai, Tiêu Viêm thật ra chưa từng quan tâm, ánh mắt hắn trái lại vẫn dừng lại tại chỗ bảy thế lực lớn, nơi này phát ra từng hơi thở đấu khí ba động khiến Tiêu Viêm rất chú ý, nơi này mới là nơi có đối thủ chân chính của hắn. Trong số đó, Tiêu Viêm nhìn ra được một số người, đầu tiên là một người mặc thanh sắc trường bào, là Ma Yết phái Ma Côn, là người trẻ tuổi thực lực cực mạnh của Ma Yết phái hiện tại. Có người nói, thực lực của hắn đã đạt đến ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, là một trong số tiểu bối danh khí tương đối cao. Tại nơi hai bên trái phải Ma Yết phái, còn lại là mặc thuần một sắc nóng, trường bào La Gia. Trong Tứ Huyết Chi Địa, bảy thế lực lớn chỉ có La Gia cùng với Lâm Gia là gia tộc thế lực, còn lại là môn phái, mà La Gia cùng Lâm Gia tại bảy thế lực lớn trong chỉnh thể, thực lực cũng xếp hạng tầm trung trở lên. La Gia hôm nay trẻ tuổi đệ nhất nhân, có một người tên là La Hồ. Có người nói thực lực của hắn cũng đạt đến ngũ tinh đấu đế hậu kỳ, cùng Ma Yết phái Ma Côn không thua kém chút nào. Còn lại là một số môn phái kỳ quái, một trong số đó là Nguyệt Thần Môn, một môn phái do nữ nhân cấu thành. Bọn họ đều là một thân ngân sắc trường bào, có vẻ đặc biệt làm cho người khác chú ý. Rất nhiều người ở môn phái khác nhìn về phía này vẻ mặt mong chờ, hiển nhiên là muốn đạt được một nữ đệ tử nào đó. Mà bọn họ hướng Nguyệt Thần Môn được chú ý nhất chính là cô gái tên Mạc Vũ Tịch, vô cùng xinh đẹp và thực lực cũng thuộc dạng cực mạnh. Không gian còn lại là những cô gái mặc trang phục màu phấn hồng. Dĩ nhiên cũng là một môn phái do nữ nhân cấu thành, có tên là Bách Hoa Môn, ý nghĩa là trăm hoa đua nở, tranh hương khoe sắc. Bách Hoa Môn là một môn phái chuyên thu thập cùng buôn bán tin tức, giáo đồ bọn họ được phân bố khá rộng để có thể thu thập được phần lớn tin tức. Lúc này đây, người đến tham gia giác trục năm nay chắc hẳn là người được trưởng môn phái Bách Hoa Môn thu nhận chưa được một năm, nữ đệ tử Phương Hoa. Về phần cụ thể thực lực thì không biết quá rõ, còn lại là Hắc Khí Tông cùng với Phong Dương Môn cũng đều là phái tới những người cực mạnh. Hiển nhiên, đó có thể thấy được, bài thế lực lớn đối với thứ hạng cùng với vinh quang là vô cùng quan trọng. Rất nhanh, tại dưới sự chủ trì của Lâm Huyền, cầm trong tay một số bạch sắc cùng một số hồng sắc. Quang cảnh tại giáp trục lúc này vô cùng náo nhiệt, nhưng dường như bảy đại thế lực đã có thương lượng từ trước. Người của bảy đại thế lực đó không gặp người của những thế lực còn lại, mà họ đều gặp những môn phái nhỏ lẻ hoặc không có danh tiếng. Cho nên vòng một này, bọn họ có thể dễ dàng giải quyết đối thủ, sau đó lặng lặng chờ đợi trận thi đấu tiếp theo. Kế tiếp, thịnh người số 56 lên đài, sau đó là tiến hành thi đấu. Nương theo đạo thanh âm này hạ xuống, Tiêu Viêm đôi mắt chợt mở, ngay tức khắc, một đạo hắc mang tại trên bầu trời chợt lóe mà qua, chợt, Tiêu Viêm đó là xuất hiện tại tảng đá lớn trên sân rộng. Đứng tại trên tảng đá, Tiêu Viêm lặng lặng đứng thẳng, cũng không có như những người thi đấu khác, vừa lên đài đã hết nhìn đông tới nhìn tây, tự mình tìm kiếm đối thủ. Nếu là thực lực đối thủ so với chính mình yếu hơn, như vậy toát ra một dáng vẻ tươi cười. Nếu như so với chính mình mạnh hơn, như vậy trên mặt bọn họ còn lại là vẻ mặt sợ hãi cùng bất an. Trên ghế Lâm gia, cường giả Lâm gia thấy Tiêu Viêm đứng ở trên đài, biết Tiêu Viêm chiến lực kinh khủng, lập tức đó là nhìn xem, vòng thứ nhất này đối thủ của Tiêu Viêm là kẻ mạnh hay kẻ yếu. Một lát sau, có một đạo hắc sắc thân ảnh vọt đến trên đài. Cùng lúc đó, dưới đài mọi người thanh âm kinh dị vang lên. Hắc Khí Tông, Dịch Vô Thương. Ngoại trừ Lâm gia, các thế lực khác cũng đã bàn luận. Dịch Vô Thương của Hắc Khí Tông khá mạnh mẽ, có thể lọt vào top 10 của cuộc thi đấu. Tiêu Viêm có thể là đối tượng đầu tiên bị hắn đánh bại. Mà người của Lâm gia thấy các thế lực khác bàn luận, đầu tiên là sững sốt, sau đó trên mặt đều là toát ra một bộ dáng tươi cười cổ quái. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, Dịch Vô Thương kia trong một lần từ huyết chi địa trẻ tuổi giáp trục thi đấu, cùng Lâm Báo giao thủ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng bởi vì đấu khí thiếu thốn, đó là bại bởi Lâm Báo. Mà hôm nay, 10 năm quá khứ, Lâm Báo cùng Dịch Vô Thương thực lực đều cùng có một chút để thăng. Thế nhưng Tiêu Viêm cùng Lâm Báo giao thủ như cũ chỉ trong thời gian ngắn, đó là đem Lâm Báo đánh cho trọng thương. Bởi vậy, có thể suy đoán ra kết cục của hôm nay của Dịch Vô Thương. Bọn họ biết kết quả giao thủ nhất định là Tiêu Viêm thắng lợi, chỉ là hiện tại bọn họ suy đoán Dịch Vô Thương kia có thể tại Tiêu Viêm công kích kiên trì được bao nhiêu thời gian thì bại trận. Thấy song phương đã đến dự thi, người chủ trì cũng là hơi gật đầu nói. Trước tiên báo lai lịch, sau đó tiến hành thi đấu. Một nam tử trẻ tuổi hướng phía Tiêu Viêm chắp tay nói. Hắc Khí Tông, Dịch Vô Thương, ngũ tinh đấu đế sơ kỳ định phong cường giả, xin trị giáo. Thấy đối phương tự báo ra môn, Tiêu Viêm cũng biết đây là quy tắc thi đấu, lập tức cũng gật đầu, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tán tu Tiêu Viêm. Có thể hiểu là thí sinh tự do, không thuộc môn phái nào cả. Đại biểu Lâm gia nhị trưởng lão nhất mạch tham chiến. Thanh âm Tiêu Viêm vừa mới hạ xuống, dưới đài mọi người đó không hẹn mà cùng vang lên một mảnh náo nhiệt. Tứ huyết chi địa, ngoại trừ Lâm gia, không có ai mà không nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, vừa thấy Lâm gia không ai đi ra phản bác, tự hồ là ngầm đồng ý với lời Tiêu Viêm vừa nói. Lập tức đầu mi hơi nhăn lại, tự hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Mà Lâm gia, đại trưởng lão nhất mạch cao tầng, những người mạnh thuộc phe đại trưởng lão Lâm Phách nghe được Tiêu Viêm nói chuyện đều là không hẹn mà cùng lộ ra một mặt hơi tiêu ý, tự hồ rất là mong muốn Tiêu Viêm có thể đi ra, muốn mượn tay kẻ khác giết chết Tiêu Viêm. Mà trên đài, Tiêu Viêm nhìn về phía dưới mọi người nghị luận, trên mặt cũng là thập phần bình tĩnh, tự hồ đã sớm biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy, mà đối thủ Dịch Vô Thương thấy Tiêu Viêm tự giới thiệu như vậy, cũng là không khỏi sửng sốt, lập tức nhìn về phía Lâm gia. Thấy Lâm gia vẫn chưa bởi vì chuyện của Tiêu Viêm mà có chút giải thích, Dịch Vô Thương tự hồ cũng là đã biết cái gì đó, lập tức nhìn về phía Tiêu Viêm. Thi đấu bắt đầu. một bên người chủ trì thi đấu cũng đã nói ra điều mà mọi người muốn nghe. Đạo thanh âm đó vừa rơi xuống, Tiêu Viêm ánh mắt thoáng cái đó là rơi vào trên người Dịch Vô Thương. Tùy tiện nhìn vài lần Dịch Vô Thương, Tiêu Viêm thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nhất chiêu! Dịch Vô Thương nghe được Tiêu Viêm nói ra lời vừa rồi, trên mặt lập tức cũng là lộ ra một mạt ý cười nhạo, vừa cười vừa nói. Ngươi và ta thực lực đều là ngũ tinh đấu đế sơ kỳ, ngươi còn vọng tưởng nhất chiêu đánh bại ta. Ha ha, lúc trước ngay cả Lâm gia Lâm báo cùng ta giao thủ 3 ngày 3 đêm, ta bởi vì đấu khí thiếu thốn mới phải chịu thua, thế nhưng hiện tại, ngươi dĩ nhiên khoa trương như vậy quả nhiên là vô cùng ấu trĩ. Mọi người phía dưới cũng đều nghe được Tiêu Viêm nói một câu này, lập tức những tiếng cười nhạo vang lên. Kết thúc tập 75 ở đây nha mọi người. Liệu Tiêu Viêm có đánh bại Dịch Vô Thương trong vòng một chiêu và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 76. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên nhấn like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.